Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2417, chương 2396 phục kích 4. Sương mù thật giống như trên mạng thường gặp loại kia, bút lông chữ hóa thành mây mù hiệu quả. Chậm rãi nhộn nhạo lên, đem Từ Phúc toàn bộ bao lại, tựa hồ ẩn chứa trong đó vô hạn pháp lực. Cùng Từ Phúc trên người không chừng phù lẫn nhau tiêu hao. Từ Phúc người cũng huyền không bất động, đã mất đi xông ra ngoài động lực, như là ta nghe Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn bốn chữ này. Giật mình nghĩ tới điều gì? Bốn chữ này ý tứ, chính là như cùng ta mình trông thấy, có thể diễn sinh vì như cùng ta tự mình đến. Cái này, ta, đương nhiên nói là Địa Tạng Bồ Tát. Đây là nói, trông thấy kiện pháp khí này, tựa như Địa Tạng Bồ Tát tự mình xuất thủ đồng dạng. Chư vị động thủ, Bạch Vô Thường nói một tiếng, mọi người cùng nhau xông lên, riêng phần mình tế ra pháp khí hoặc là thi triển pháp thuật. Gia trì tại linh lực từ trường bên trong, sau đó Bạch Vô Thường khống trận, đem từ trường co vào. Từ bốn phía đem Từ Phúc bọc lại, toàn bộ quá trình mặc dù chi tiết hay thay đổi, nhưng kỳ thật cũng bất quá là trong nháy mắt chuyện phát sinh. Trước đó Diệp Thiếu Dương chỉ coi Từ Phúc có thể đào tẩu, chuẩn bị chờ đúng thời cơ, chờ hắn chạy ra linh lực từ trường về sau, giúp hắn cản một chút truy binh. Nhưng mà phong vân đột biến, chờ đến trước mắt một màn này phát sinh, Diệp Thiếu Dương lại nghĩ động thủ, biết đã chậm, Từ Phúc thua không nghi ngờ, nhưng hắn vẫn là muốn thử một chút, ít nhất cũng phải lấy hết tình cảm, toàn lực đi làm, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Về phần kết cục thế nào, đây không phải là hiện tại muốn cân nhắc vấn đề. Thiếu Dương, dừng tay, Từ Phúc quát to một tiếng. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, nói, cũng nên thử một chút. Ta từ bỏ, Từ Phúc nói xong, tại kia bốn chữ phù áp bách phía dưới, chậm rãi rơi vào trên mặt đất, nhìn qua Diệp Thiếu Dương, nói ra, thiên kiếp không thể ngăn, nhưng nhân lực nhưng thắng thiên. Thiếu Dương, ta lần trước dạy ngươi pháp thuật, còn có bốn câu chú ngữ không có nói cho ngươi, nhớ kỹ, bát quái hai sinh tướng, dưới cây bồ đề sinh, sơn hải càn khôn định, tứ tượng chiếm linh căn. Diệp Thiếu Dương nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Không đợi mở miệng, Từ Phúc dùng phán quan bút trên người mình soát mấy lần, đem sắc chữ không chừng phù soát rơi. Kia một đoàn mực nước biến thành sương mù màu đen, lập tức bám vào ở trên người hắn. Đầu tiên là bao lấy, về sau hoàn toàn biến mất. Từ ở bề ngoài là nhìn không ra biến hóa gì, nhưng chỉ có chính Từ Phúc biết, phù chú lực lượng đã tiến vào trong thần thức. Tại cỗ lực lượng này ước thúc dưới, hắn đã không cách nào ngự sử cương khí. Khe khẽ thở dài, Địa Tạng Bồ Tát, thủ đoạn hoàn toàn chính xác cao minh. Hắc Bạch Vô Thường gặp này quang cảnh, lập tức bay qua, một người một bên. Dùng câu hồn tác một trái một phải địa tác tại hắn trên thân. Sau đó đổi vị trí. Hai cây câu hồn tác trên người Từ Phúc quấn ba đạo. Sau đó hai người một câu địa nói ra câu kia chứ danh lời kịch. Đang muốn bắt ngươi, ngươi lại tới. Bọn hắn dùng chiêu này. Cái này gọi ba giảo định hồn. Là Hắc Bạch Vô Thường phối hợp thi triển một môn tác hồn thuật. Tam giới nghe tiếng, nghe nói bị dạng này tác ở sinh linh, mặc kệ hồn lực mạnh hơn, hồn phách đều không thể thoát đi. Diệp Thiếu Dương trông thấy một màn này, biết triệt để xong, trong tay thất tinh long tuyền kiếm cũng vô lực địa rũ xuống. Yên lặng nhìn qua Từ Phúc, hai tay chồng lên, vái chào tới đất, đi cái đạo môn lớn nhất lễ, nói ra, ta tạm thời không có cách nào cứu ngươi. Ngươi còn có cái gì hảo giao thay mặt? Từ Phúc lắc đầu, đối Hắc Bạch Vô Thường nói, tác hồn muốn tác xương tỷ bà. Bây giờ ta đã đền tội, tác xương tỷ bà coi như xong đi. Hắc Bạch Vô Thường cũng không nói cái gì. Nói, theo chúng ta đi đi. Diêm La Vương chờ lấy đâu? Mọi người cùng nhau khởi hành. Đợi chút nữa. Diệp Thiếu Dương vọt tới trước mặt bọn họ ngăn trở. Hắc Vô Thường hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu tử ngươi làm gì? Nghĩ cướp đi phạm nhân à? Ta đây cũng không dám. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nói như vậy. Kỳ thật cũng không phải không dám. Mà là làm như vậy không có cái gì hy vọng. Ngược lại kéo mình xuống nước. Cục diện dưới mắt, mình không nên xuống nước. Cùng âm ti bảo trì quan hệ tốt đẹp. Tương lai mới có cơ hội cứu Từ Phúc. Ta là muốn hỏi các ngươi muốn dẫn hắn đi nơi nào. Tự nhiên là đưa đi Xâm La Điện. Giao cho Diêm La Vương thẩm vấn. Thập Nương nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương. Nói với Hắc Bạch Vô Thường. Diệp Thiếu Dương ngăn cản âm ti bắt người. Phải bị tội gì? Cản trở. Không có đi. Hắn đều không có động thủ. Hắc Vô Thường nhìn xem Diệp Thiếu Dương. Nói. Thập Nương nói. Ý đồ ngăn cản. Đồng dạng là tội. Bạch Vô Thường cười nói. Ta nói ti chủ. Tiểu Thiên Sư là nhân gian pháp sư. Trừ phi là phạm vào trọng tội. Nếu không âm ti cũng không xen vào. Chờ ta trở về vạch tội hắn một bản. Coi trọng bên cạnh xử lý đi. Chuyện này không cần chuyện bé xé ra to. Thập Nương tự nhiên nghe nói Bạch Vô Thường hữu tâm bao che Diệp Thiếu Dương, hừ một tiếng, dẫn đầu một đám thủ hạ rời đi. Hắc Bạch Vô Thường đối Diệp Thiếu Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Áp lấy Từ Phúc rời đi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn qua Từ Phúc bóng lưng. Tại hai người lôi kéo phía dưới. Tiến vào rừng cây nhỏ. Tiến về âm ti đi. Thật mỗi nghĩ đến. Từ Phúc sẽ bị âm ti bắt lấy. Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm. Đến bây giờ còn có chút không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt. Đây cũng là kết cục tất nhiên đi. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Hắn bị âm ti truy nã nhiều như vậy năm. Tóm lại vẫn là bắt lấy. Tiêu Dật Vân nói. Diệp Thiếu Dương nói. Trọng yếu nhất là hắn Sơn Hải ấn bên trên phù văn chi lực sử dụng hết. Không cách nào xuyên qua thời gian. Không phải làm sao bắt được. Quả Cam nói ra. Hắn vì sao lại ở chỗ này bị bắt. Tiêu Dật Vân nói. Nói đến. Cùng đại nhân cũng có quan hệ. Thông qua sinh tử bộ bên trên ấn ký tìm tới vị trí của hắn. Sau đó phục kích hắn bất quá hắn cũng là gan lớn. Loại thời điểm này còn dám tới âm ti. Thật không biết hắn tới làm gì. Diệp Thiếu Dương cũng là nghĩ không thông. Bất quá, hiện tại Từ Phúc người đều bị bắt. Lại nghĩ những chi tiết này cũng vô ích. Ngược lại nghĩ đến nhân gian mỗi một cái sinh linh tin tức. Trên sinh tử bộ đều có ghi chép, tựa như một cái ở khắp mọi nơi giám sát, muốn trốn qua âm ti truy tra, trừ phi chứng đạo hỗn nguyên, nhảy ra tam giới bên ngoài. Đi thôi, bên ngoài còn có một vòng phục binh, hẳn là đuổi theo Bạch Khởi, ta đi xem một chút, các ngươi có đi hay không nhìn. Tiêu Dật Vân phát ra mời, thế là đoàn người cùng một chỗ. Hướng phía trước đó Bạch Khởi bỏ chạy phương hướng đi qua. Diệp Thiếu Dương một đường yên lặng không nói. Tiêu Dật Vân hỏi hắn đang suy nghĩ gì. Ta đang nghĩ, Địa Tạng Bồ Tát thật là lợi hại. Mình cũng không lộ diện. Chỉ dùng một đạo phù. Liền đem Từ Phúc đè xuống tới đây cũng quá kinh khủng a. Đạo phù kia, lại là không tầm thường. Ta biết không tầm thường a. Lại không. Nó cũng chính là một đạo phù, đi có mấy dặm đường xa. Tại sông Vong Xuyên một bên, có một ít lâm thời bố trí chạm gác. Nhận biết Tiêu Dật Vân, vừa vặn có hai cái vừa đuổi theo Bạch Khởi âm thần trở về. Từ tiền tuyến, mang đến một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Bạch Khởi trốn, làm cho người khiếp sợ không phải hắn đào tẩu, mà là hắn rõ ràng vốn là chạy không thoát. Âm ti tại thế hệ này bố trí rất nhiều binh lực. Bạch Khởi mạnh hơn, lúc đầu cũng không có khả năng trốn đi được. Đề cử một quyển sách, Kiêu Kiêu đọc lục soát tên sách, rời núi tầm long tượng. Thanh Tử lực đẩy một quyển sách, bên trong có bắt quỷ liên minh một số người vật ra sân. Miễn phí, hoan nghênh mọi người tiến đến thử đọc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.